Vũ thần chúa tể, chương 2857, hội kiến bộ trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, cung tiễn bộ trưởng đại nhân. Rất nhiều các trưởng lão cúi đầu, lớn tiếng nói, đồng thời bi ai nhìn Hách Quân thái thượng trưởng lão. Một cái thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn là thiên công tác trong thực quyền trưởng lão. Vậy mà trực tiếp liền trở thành một phế nhân. Bực nào thê lương, cảm thụ được cái này lực lượng đáng sợ biến mất. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩng đầu, thở phào một cái, đồng thời nhìn về phía Tần Trần trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ, sùng kính cùng ước ao. Trận chiến này, Tần Trần triệt để đặt vững uy phong mình, không ai dám trêu chọc. Hách Quân thái thượng trưởng lão dòng dõi kia người, bây giờ nhìn lại không có việc gì. Tiếp xuống nhất định sẽ bị đại trưởng lão nhất mạch người tẩy trừ. Chèn ép, Tần Trần, bộ trưởng đại nhân muốn triệu kiến ngươi. Ngươi mau mau theo ta tới. Đại trưởng lão tại tình thế ngừng lại sau, lập tức bắt đầu ổn định cục diện. Sau đó hướng về phía Tần Trần nói. Được, chấm, ầm ầm. Tần Trần đem thất bảo lưu ly tháp chân áp, cũng không trả. Trực tiếp gom vào trong cơ thể, một chút luyện hóa, theo sau lưng đại trưởng lão, bay thẳng vào thiên công tác chỗ sâu. Một lần phi hành, Tần Trần mới biết thiên công tác mênh mông, tầng tầng không gian, bao quanh, tại hư không vô tận trong, có từng cái không gian, đều có từng mảnh một đạo trường, ngoại vi quần sơn, động phủ, phủ đệ, vậy cũng là đệ tử bình thường. Chấp sự, quản sự, trưởng lão, thậm chí chúng thánh tử ở lại, mà thiên công tác một ít đỉnh cấp trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đều có bản thân động tiên, chiếm một vùng không gian, hết sức mênh mông, động tiên trong, thánh khí dồi dào, đây cũng là thiên công tác phúc lợi, để cho rất nhiều thái thượng các trưởng lão bế tử quan, tu luyện, không hỏi ngoại sự. Lần này cũng là Tần Trần cùng hạng vô địch tiếng động náo quá lớn, mới kinh động nhiều như vậy đỉnh cấp trưởng lão. Thậm chí, tại một đường phi hành thuật trong, Tần Trần còn cảm thụ được từng đạo thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch khí tức. So với thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch, thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch lại không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trăm cái thiên thánh trung phẩm viễn cổ thánh mạch cũng chưa chắc có thể đổi được một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, mới có thể tại Quảng Hàn phủ thành lập được một cái chân chính đỉnh cấp tông môn. Thiên thánh hậu kỳ các cường giả chỉ có thu nhận thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ được càng sâu cảnh giới. Nếu như chỉ là thu nhận thiên thánh trung phẩm thánh mạch khí tức, có thể bảo trì tu vi không lùi bước liền đã quá giỏi rồi. Vô số không gian trận quang lập lòe. Bạch, một trận thay đổi. Trước mắt rốt cục xuất hiện một mảnh thiên cung. Này một tòa thiên cung. Đứng vững tại đây thiên công tác không gian chỗ sâu nhất. Chân chính đến thiên công tác chỗ cốt lõi. Bộ trưởng đại nhân bế quan chi địa. Bộ trưởng đại nhân, đến từ thiên công tác tổng bộ. Đã từng là thiên công tác tổng bộ một cái thế thiên kiêu. Về sau bởi vì tại tổng bộ gây ra một sự tình, mới bị xung quân đến này Quảng Hàn phủ phân bộ tu sinh dưỡng tức. Bộ trưởng đại nhân tính cách rất là bạo liệt. Người sau đó tuyệt đối chú ý, ngàn vạn lần không nên chọc giận bộ trưởng đại nhân. Đại trưởng lão bí mật truyền âm nói ra, khuyên bảo Tần Trần, hiện tại hắn và Tần Trần lợi ích đã cùng một nhịp thở. Ai cũng biết Tần Trần là hắn người. Hắn truyền âm vừa mới hạ xuống. Nhất đạo to lớn quang mang ù ù bay tới. Trong nháy mắt, liền nhấc lên một cây cầu nối. Kéo dài trước mặt hai người. Thẳng thiên cung. Trong thiên cung, chỉ có bộ trưởng đại nhân cho phép. Chúng ta mới có thể đi vào. Bước trên cây cầu kia thì có khả năng trực tiếp tiến nhập thiên cung. Đại trưởng lão vừa nói, một bên mang theo Tần Trần đứng lên cầu. Tức khắc, Một cổ lực lượng bọc lại hai người. Không cần hai người động đậy. Liền mang theo hai người tiến vào trong thiên cung. Tần Trần cũng không phản kháng. Biết là trong thiên cung cường giả đang tiếp dẫn chính mình. Đứng ở nơi này cầu trên. Tần Trần cảm giác được một cổ mạnh mẽ thánh nguyên lực lượng. Không thể địch nổi. Phảng phất cây cầu kia nhẹ nhàng rung một cái. Thì có khả năng đem hắn chấn thành phấn vụn. Bạch, Tần Trần hạ xuống tới một tòa cung điện trong. Hết sức thanh tĩnh, nguy nga vô biên. Một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát dũng động. Mãnh liệt thiên địa thánh khí hòa hợp. Tần Trần ngửi một cái. Lập tức giật mình tỉnh lại. Thứ này lại có thể là thánh chủ thánh mạch khí tức. Này thiên công tác bộ trưởng cư nhiên có một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch. Cái này kinh khủng. Tần Trần hiện tại thiếu hụt nhất thiên địa thánh khí. Hận không thể đem cái này viễn cổ thánh mạch bị đoạt tới. Nhưng Tần Trần biết, đây căn bản không khả năng. Cái này cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch hết sức hùng hậu. Há là hắn có thể cướp đoạt đi. Mà ở cung điện phần cuối, ngồi ngay thẳng một cái thân ảnh màu đen, bị vô tận khí tức che đậy, phảng phất tọa hóa một dạng. Thế nhưng quanh người hắn, lại quanh quẩn từng đạo đáng sợ thánh khí cùng phép tắc. Những thứ này thánh khí, diễn hóa thành kỳ lân, tỳ hưu, phượng hoàng, thần long, huyền vũ, vân vân thần thú hư ảnh. Rất sống động, sinh động như thật, đang không ngừng xoay quanh. Hơi thở kia, chỉ để cho người ta xem một chút, tư duy đều có thể ngưng kết. Đây chính là diệu quang thánh chủ chân thân. Tần Trần biết, trước đó hàng lâm, chỉ là hắn thả ra ngoài nhất đạo phân thân. Phóng mà tới, mà chân thân, so với trước kia hình chiếu càng đáng sợ hơn. Phảng phất một mảnh nhìn không thấy phần cuối vực sâu. Có phảng phất một mảnh vô hạn tinh không? Mênh mông khó lường, nếu như không phải tự mình sở kiến. Tần Trần vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng ra. Thánh chủ khí tức sẽ có cỡ nào to lớn? Thánh chủ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành thánh chủ. Tần Trần trong lòng gào thét lớn. Diệu quang thánh chủ cường đại. Một lần nữa kích khởi hắn tu luyện dục vọng. Tài nguyên. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là tài nguyên. Với lại, Tần Trần đối với mình có lòng tin. Nhất định có thể trở thành thánh chủ. Thậm chí, hắn còn muốn siêu việt thánh chủ. Trở thành chí cao vô thượng nhất tồn tại. Tham kiến bộ trưởng đại nhân. Đại trưởng lão vội vàng cúi đầu. Tại diệu quang thánh chủ phía trước. Hắn đường đường thiên công tác luyện khí sư bộ phận đại trưởng lão. Giống như là trở thành một người bình thường. Cung kính, diệu quang thánh chủ gật đầu. Mở mắt, mỉm cười nhìn Tần Trần. Ánh mắt định cách tại Tần Trần trên thân. Khởi nguyên thuật, thâu thiên hoán nhật, lực lượng thời gian, che đẩy thiên cơ. Tần Trần đã sớm nhấc lên tất cả lực lượng, che mình khí tức. Đồng thời đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp giấu ở vô số pháp bảo chỗ sâu. Từ tiêu đâu xuất cung trong, tầng tầng lớp lớp, đồng thời bị thiên hỏa bao phủ, thủ đến lực lượng thời gian che đậy. Với lại Tần Trần thân thể, hoang cổ khí tức cũng thôi động đến mức tận cùng. Hoang thần chi chủ hoang cổ cực thần đạo vận chuyển tới cực hạn. Đem trên người mình hắn khí tức che đậy. Ngũ bí trong sở hữu bảo vật, đều ẩn giấu đến sâu nhất địa phương. Diệu quang thánh chủ ánh mắt, không có mảy may thăm dò, nhưng là lại có xem thấu lòng người bất luận cái gì vô căn cứ lực lượng. Tần Trần có thể cảm nhận được, thân thể mình phảng phất mát lạnh, phảng phất bị thứ gì đó đảo qua một cái. Thế nhưng, cổ lực lượng này cũng không có ở trên người hắn dừng lại quá nhiều thời gian. Cũng đã thối lui, rất tốt, nghĩ không ra ta thiên công tác trong. Vậy mà xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu. Rõ là ta thiên công tác phúc khí a, diệu quang thánh chủ thanh âm. Vàng tới. Chuyện được convert bởi kinh kiêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.